Võ đạo tinh hồn, chương 382, cướp đoạt tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây cổ thụ chọc trời này không biết đã bao nhiêu tuổi, lúc này Tần Vấn Thiên đang đi tới chỗ thiên tượng quả chứa lực lượng không gian. Hắn cướp quả này không phải vì mình mà là vì Thanh Nhi. Trên đường từ thành Thiên Ung tới đây, có không ít người giúp đỡ hắn, nghĩa phụ Tần Xuyên, Mạc Thương lão sư, Nhược Hoan sư tỷ, Thanh Mị tiên tử, Tần Vấn Thiên đều nợ bọn họ. Người hắn nợ nhiều nhất chính là Thanh Nhi. Thanh Nhi không giỏi ăn nói. Cô rất ít lời, lúc nào cũng lạnh lùng. Ban đầu cô ấy chỉ vâng lời Thanh Mị tiên tử mà thầm bảo vệ hắn. Từ đó đến nay, cô đã bảo vệ hắn suốt 7-8 năm trời. Trong 7-8 năm này, mỗi lần đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết, người xuất hiện vẫn luôn là Thanh Nhi. Trong trận chiến Đan Vương Điện, tuy rằng bị thương nặng, nhưng hắn vẫn nhớ mang máng bóng dáng Thanh Nhi giáng xuống từ trên trời vào thời khắc cuối cùng. Lúc hắn hóa thân thành Đại Bàng, tuy rằng cô gái ấy luôn giữ im lặng, nhưng vẫn âm thầm ở bên cạnh hắn, cuối cùng tìm Đại Niết Tiên Pháp tới cho hắn. Hắn không biết Thanh Nhi đã trả giá bao nhiêu vì hắn, nhưng ít nhất hắn biết rằng, phần ân tình này rất sâu nặng. Thanh Nhi am hiểu không gian chi lực, thiên tượng quả chứa ý chí võ đạo không gian này sẽ có ích cho cô ấy. Mình nhất định phải lấy được nó. Trong mắt Tần Vấn Thiên chứa chấp niệm mãnh liệt, lúc này ở quanh đây có thể nói là tụ tập đầy cường giả. Đa số mọi người đều đang đi về phía trước, họ đều muốn hái được thiên tượng quả chứa ý chí võ đạo không gian. Nhưng mà thiên tượng quả chứa lực lượng không gian rất khó hái. Đến gần nó sẽ phát hiện ra không gian có cảm giác bị xáo trộn, muốn bước ra trước nhưng cuối cùng lại đi sang chỗ khác. Hơn nữa nó còn chứa lực lượng cắt không gian cường đại. Thế nên đến lúc này vẫn chưa có ai hái được nó, trừ phi có một cường giả cực kỳ am hiểu ý chí võ đạo không gian thì có lẽ sẽ hái được dễ dàng. Bên dưới, mấy người ân đình đuổi giết Tần Vấn Thiên xông tới. Yêu khí trên người Tần Vấn Thiên rất đáng sợ, hắn bước ra một bước, đến gần phía trước, lực lượng không gian cưỡng chế cách ly hắn cố định ở chỗ. Mấy người ân đình đuổi theo tấn công, lôi mãng nuốt trọn tất cả nhưng cứ như đánh vào tấm chắn không gian vậy. Tần Vấn Thiên đã tiến vào không gian xung quanh thiên tượng quả. Tần Vấn Thiên bước vào không gian xung quanh thiên tượng cảnh thì phát hiện hắn đã vào một không gian giao nhau, lực lượng khủng bố quét qua người hắn, như muốn nghiền nát thân thể hắn. Không gian này giống như là độc lập, các không gian giao thoa với nhau. Tần Vấn Thiên thấy có một tia sáng không gian chém tới, vội lùi về sau, sau đó hắn lập tức di chuyển về phía trước. Tuy rằng không gian có hơi hỗn loạn nhưng bước chân của hắn vẫn đi về phía thiên tượng quả một cách kiên định. Tần Vấn Thiên có một loại ảo giác, rõ ràng hắn chỉ còn cách thiên tượng quả một bước chân thôi, nhưng lại cứ như cách mấy cái không gian, có vẻ cực kỳ xa xôi. Từng sợi tơ không gian xé tới, huyết mạch trong cơ thể Tần Vấn Thiên sôi sục, ánh mắt hắn kiên định, vẫn bước đi liên tục. Một lát sau, không gian hắn vừa rời đi có mấy người xuất hiện. Trong đó có một bóng hình cực kỳ xinh đẹp, đó là Thương Duyệt, quận chúa của thành Huyễn Vương. Tần Vấn Thiên có thể cảm nhận được hai người đang ở trong cùng một không gian. Là ngươi, Thương Duyệt thấy Tần Vấn Thiên thì vẻ mặt có hơi lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Vấn Thiên chỉ tùy ý nhìn thoáng qua đối phương rồi tiếp tục đi về trước. Lực lượng cắt xé không gian ngày càng mạnh đặt trên thân thể, yêu khí trên người hắn sôi trào mãnh liệt. Lực lượng không gian quả nhiên mạnh mẽ, nếu như tu hành ra chân ý võ đạo, diễn hóa thiên tượng, thì uy lực còn mạnh hơn thiên tượng bình thường. Tần Vấn Thiên thầm nhủ trong lòng, tuy rằng tu hành phải tùy vào từng người, cùng một loại ý chí võ đạo nhưng trong tay những người khác nhau thì uy lực được phát huy ra cũng khác nhau. Tuy nhiên có lại có một ít ý chí võ đạo thì quả thật là có ưu thế. Lấy bút không gian ra đây, một giọng nói truyền đến từ sau lưng Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên lập tức quay người lại, trưởng ấn đánh xuống, yêu long xuất hiện gào thét, khí thế ngập trời. Hắn chỉ tùy ý đánh một trường nhưng lại ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Thương Duyệt giơ tay đón lấy, nhưng tu vi của cô ta mới chỉ là thiên cương cảnh tầng 4, sao có thể so đấu lực lượng với Tần Vấn Thiên lúc này bùng nổ ra uy thế thiên cương cảnh tầng 4 được. Khoảnh khắc khi hai bên va vào nhau, long ấn hóa thành nhiều vòng gợn sóng lực lượng vô hình khủng bố. Xông thẳng vào cơ thể của cô ta khiến cho quần áo của cô ta gần như bị vỡ nát. Bùm, lực lượng cuồng bạo khiến cho Thương Duyệt lùi mạnh về sau. Ánh mắt cô ta lạnh lẽo quan sát Tần Vấn Thiên, cổ áo trước ngực đều bị xét nát, lộ ra phần cổ trắng như tuyết. Cô cho rằng tranh giành bút không gian thì sẽ có cơ hội à? Tần Vấn Thiên liếc Thương Duyệt. Thương Duyệt chỉ cảm thấy có một lực lượng khủng bố xông vào trong đầu khiến cho ánh mắt cô ta lộ ra vẻ nhục nhã. Lúc này Tần Vấn Thiên quả thật mạnh hơn so với tưởng tượng của cô ta. Vù, đúng lúc Tần Vấn Thiên xoay người, trong cơ thể của Thương Duyệt chợt bùng nổ uy lực huyết mạch khủng bố. Chỉ trong chớp mắt, toàn thân cô ta lộ ra sự lạnh lẽo sơ xác, tóc dài bay tán loạn khiến người ta có cảm giác không rét mà run, cảm thấy đè nén khiến người ta khó thở. Thương Duyệt là con dòng chính của Vương Phủ, Hoàng Triều Đại Thương, có được lực lượng huyết mạch, lực lượng này là huyết mạch tái sinh. Huyết mạch tái sinh chính là trong lúc huyết mạch khởi động thì lực lượng huyết mạch thẩm thấu tới tất cả mọi nơi trong cơ thể, khiến cho tất cả các bộ phận trong cơ thể đều tràn đầy sức sống, giống như có năng lực tái tạo. Sức sống mạnh mẽ này khiến cho năng lực của thân thể người sở hữu huyết mạch này được tăng lên trên tất cả các phương diện, sức sống cũng tràn đầy hơn. Tất cả mọi thứ trong cơ thể đều bị thúc đẩy hoạt động mạnh, lực lượng được điều động lúc tấn công tất nhiên cũng mạnh hơn. Lực lượng trong cơ thể lưu chuyển điên cuồng, khả năng phòng ngự cũng tăng lên rất nhiều, khả năng kháng đòn tấn công và hồi phục cũng rất đáng sợ. Khi huyết mạch này bùng nổ, mặc dù lực lượng huyết mạch không được mạnh lắm nhưng sức chiến đấu cũng tăng lên gấp bội. Tần Vấn Thiên quay đầu lại, hắn nhìn thấy biến hóa của Thương Duyệt thì biết ngay là đối phương đã khởi động lực lượng huyết mạch. Hơn nữa nhìn vào đôi mắt đen kịt lộ ra tia sáng lạnh lẽo và mái tóc dài sắc bén như dao của Thương Duyệt, Tần Vấn Thiên biết huyết mạch của Thương Duyệt không hề yếu. Lực lượng huyết mạch là bẩm sinh, vô cùng kỳ diệu. Tần Vấn Thiên biết bản thân mình có yêu chi huyết mạch rất cường đại, có thể khiến hắn bước vào trạng thái yêu dị điên cuồng, thậm chí còn đột phá cả cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng giống như lúc này. Yêu khí toàn thân xông lên trời, hắn như quân vương của yêu, tuy là thiên cương cảnh tầng 3 lại bộc phát ra uy thế của tầng 4. Ai nói ta không chiến đấu được một trận, Thương Duyệt thân là quận chúa thiên tài của Huyễn Vương Phủ, bất kể là dung mạo hay là thực lực đều vô cùng xuất chúng, sao có thể chịu đựng được Tần Vấn Thiên khinh thường mình. Võ mệnh thiên cương hình thanh kiếm của cô ta được phóng ra, thanh kiếm này lạnh lẽo như nước mùa đông, lúc này càng tăng thêm khí chất của Thương Duyệt. Khí tức sơ xác lạnh lẽo tràn ngập trong trời đất, dường như nhiệt độ xung quanh đều giảm xuống khiến người ta cảm thấy cơ thể như là bị đóng băng. Ảo ảnh hàn băng xuất hiện chung quanh Thương Duyệt, chân của cô ta dẫm trên hàn băng. Một kiếm chém ra, không gian xung quanh dường như đều bị đóng băng, chỉ còn sót lại cô ta và Tần Vấn Thiên. Sự lạnh lẽo đó thấm vào thân thể Tần Vấn Thiên, mỗi lần Tần Vấn Thiên bước lên một bước thì khí lạnh trong người hắn lại tăng thêm mấy phần. Tần Vấn Thiên cảm nhận được ý cảnh này, hắn đột nhiên hiểu rõ hơn tại sao Thương Duyệt nhất quyết muốn lấy bút không gian, lực lượng mà cô ta muốn tu luyện ở cảnh giới tiếp theo chắc hẳn là lực lượng không gian. Cô ta không chỉ muốn sử dụng bút không gian để khắc quyền trục thần văn mà còn muốn nhờ bút không gian để cảm nhận sự kỳ diệu của lực lượng không gian. Bây giờ cô ta lại đến cướp thiên tượng quả không gian. Nhưng bất kể cô ta có mục đích gì thì cũng không liên quan tới Tần Vấn Thiên. Không ai có thể ngăn cản hắn cướp thiên tượng quả. Bước một bước, khí thế khủng bố quay cuồng không ngớt, khí chất quân vương của yêu càng mãnh liệt hơn, mái tóc dài của hắn tung bay. Cộp, cộp, cộp, Tần Vấn Thiên bước liên tục bốn bước, kiếm khí càn quét thiên địa, kiếm uy sát phạt xông thẳng vào thân thể Thương Duyệt. Nhưng kiếm của Thương Duyệt cũng chém ra, kiếm uy lạnh lẽo đâm vào người Tần Vấn Thiên. Cút, ngón tay Tần Vấn Thiên ấn xuống dưới một cái. Tất cả lực lượng và kiếm uy đều hội tụ dưới ngón tay này. Đoạn thiên chỉ, một ngón tay chém đứt trời. Ngón tay hạ xuống, Tần Vấn Thiên vung tay áo lên, xoay người tiếp tục bước đi. Hắn nhìn thấy mấy người thương thích, kiếm kinh thiên ngày càng đến gần thiên tượng quả. Sắc mặt của hắn trùng xuống, nếu như thiên tượng quả rơi vào tay bọn họ thì e rằng muốn đi cướp lại còn khó hơn tranh đoạt lúc này nhiều. Tần Vấn Thiên liều lĩnh bước ra, lập tức vung bàn tay lên. Một trang sách cổ xuất hiện, bọc quanh người hắn, trên người Tần Vấn Thiên tràn đầy lực lượng không gian. Đều là không gian chi lực, không biết có khiến ta cảm nhận được không? Tần Vấn Thiên nhắm mắt lại, sức cảm nhận tràn ra mãnh liệt. Hắn đứng tại chỗ, bây giờ tiến thêm một bước thì cũng muộn rồi. Hắn chỉ có một cơ hội, xuyên thẳng qua tầng không gian. Thông qua lực lượng không gian của bản thân mình để cảm nhận cả không gian, dường như lực lượng không gian kia đang chuyển động. cho đến một khoảnh khắc, cả không gian biến thành một đường thẳng tắp. Lúc này mọi người không có bất cứ cản trở không gian nào với thiên tượng quả cả, chỉ trong tích tắc đó mà thôi. Thương Thích và Kiếm Kinh Thiên bước lên một bước, rốt cục cũng đến ải cuối cùng. Tia sáng hưng phấn lóe lên trong mắt họ, gần như trong cùng khoảng khắc ấy, Tần Vấn Thiên sử dụng đấu chuyển tinh di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đấu chuyển tinh di không phải là di chuyển cách không, nó cũng không phải là thần thông ở mức độ không gian mà chỉ là bùng nổ lực lượng tinh thần, khiến tốc độ tăng đến cực hạn trong nháy mắt. Vì thế trong trường hợp có cách tầng không gian thì hắn sử dụng đấu chuyển tinh di cũng không có tác dụng gì, chỉ có lúc này. Bóng dáng Tần Vấn Thiên xuất hiện ngay vị trí thiên tượng quả chuẩn xác không sai sót chút nào, lực lượng không gian tàn phá bừa bãi trên thân thể hắn. Hắn duỗi tay ra tóm lấy thiên tượng quả không do dự chút nào, trong mắt hắn có ánh sáng lập lòe, mang theo chấp niệm đáng sợ. Hắn nắm chặt tay, đồng thời cầm lấy hai quả thiên tượng quả, lực lượng không gian đáng sợ xé rách tay hắn, trên tay hắn xuất hiện nhiều vệt máu, dường như muốn xé rách bàn tay hắn. Ở sau lưng hắn, Thương Thích kinh ngạc nhìn bóng người xuất hiện bất chợt ấy, dường như ngộ ra điều gì, trong mắt hắn phát ra tia sáng lạnh lẽo đáng sợ. Chết đi! Cuồng ma kích trong tay Thương Thích điên cuồng đâm ra, muốn giết chết Tần Vấn Thiên ngay tại chỗ. Chán sống, Kiếm Kinh Thiên cũng kinh ngạc thoáng nhìn bóng người vừa xuất hiện, lập tức chém ra một kiếm kinh trời. Hai tay Tần Vấn Thiên dùng sức, hái thiên tượng quả xuống rồi cất đi, sức ép không gian tan biến. Cuồng ma kích đã đâm vào người hắn, máu tươi chảy ra, đồng thời ánh sáng chói mắt của kiếm cũng bay tới, đâm vào trong da thịt. Bùm! Hắn sử dụng đấu chuyển tinh di bay lên không trung, hắn không lùi lại mà xông lên trời. Bàn tay thu hồi thiên tượng quả sờ bên eo, có chất lỏng màu máu chảy ra, cảm thấy nơi đó đau nhói. Vừa rồi hắn chỉ chậm hơn một chút nữa thôi, cuồng ma kích đã đâm vào người hắn rồi. Bên tay hắn cũng có vết máu, đó là vết thương do kiếm khí gây ra. Còn về Thương Duyệt vừa đánh nhau với hắn, lúc này vừa mới ngăn cản đoạn thiên nhất chỉ, hộc ra một búng máu tươi. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn Tần Vấn Thiên tranh đoạt thiên tượng quả, sau đó thì lực lượng không gian tan biến, đôi mắt xinh đẹp của cô ta nhìn chằm chằm vào bóng người phía trước. Không có lực lượng không gian cản trở, mọi người cùng bay lên bao vây Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên đã trở thành cây đinh trong mắt mọi người. Tên này lấy thiên tượng quả, hắn không sợ chết à, lúc này Thương Thích và Kiếm Kinh Thiên đều bộc phát cơn giận mãnh liệt. Tần Vấn Thiên sao mà nuốt nổi thiên tượng quả được đây? Cách chương.